chỉ thấy hai người mặc áo bào xanh đi đến. Trong đó, một người còn dùng con mắt đăm đuối dò xét chính mình. Nhất là trước ngực phồng lên lại càng là trọng điểm chú ý, khiến cho sắc mặt của Lý Vi tái nhợt lại đỏ lên. Lùi về phía sau hai bước, thân thể co rút, Lý Vi bái kiến hai vị sư huynh, nhanh chóng điều chỉnh xong. Lý Vi dùng kiếm lễ, nói, đệ tử ngoại môn, là không thể mạo phạm đệ tử nội môn, với tư cách là kiếm thị, tu vi không đến thất đoạn, coi như là đệ tử ngoại môn, mà đệ tử ngoại môn còn tốt, đệ tử nội môn căn bản khinh thường đi khu vực của đệ tử ngoại môn. Bởi vậy bình thường rất khó gặp một người đệ tử nội môn. Nhưng kiếm thị thì khác, sinh hoạt tại khu vực của đệ tử nội môn, ngẩng đầu cúi đầu cũng có thể thấy được đệ tử nội môn. Có đôi khi gặp được một ít đệ tử nội môn khó dây dưa biến thái. Thường thường kết cục cũng không tốt, Lý Vi cũng biết một ít tin đồn. Bất quá, với tư cách là kiếm thị của đệ tử nội môn, cũng có một ít chỗ tốt. Ít nhất tu luyện ở khu vực của đệ tử nội môn nhanh hơn so với khu vực của đệ tử ngoại môn. Còn có thể được sư huynh nội môn tán thưởng. Rất tốt, ngươi tên là gì? Tề Bạch nheo lại hai mắt, tầm mắt chuyển rời đến khuôn mặt, em bé, của Lý Vi, ti tiện cười nói, bẩm sư huynh, ta là Lý Vi. Lý Vi hồi đáp, lùi một bước nhỏ về phía sau. Lý Vi, danh tự không sai, người lại càng không sai. Mau đến đi cùng ta. Tề Bạch cười nói, loại nụ cười này, khiến cho Lý Vi xấu hổ lại không thể làm gì. Tề Bạch, đừng quên chính sự, kiếm giả đứng bên cạnh nhướng mày. Nói, yên tâm, sẽ không quên, nụ cười ti tiện trên mặt Tề Bạch đột nhiên biến thành nhe răng cười. Gọi Sở Mộ ra, ta muốn để cho hắn hiểu được, vừa tấn cấp đệ tử nội môn, phải biết tôn kính sư huynh, bằng không, kiêu ngạo cuồng vọng, sớm muộn sẽ có một ngày chết dưới kiếm của người khác. Lý Vi nghe xong, mới biết được, nguyên lai hai người này là tới tìm Sở Mộ Sở sư huynh. Không khỏi âm thầm kinh ngạc, Sở sư huynh mới tấn chức đệ tử nội môn được 2-3 ngày. Làm sao đã trêu chọc đệ tử nội môn khác rồi? Sở sư huynh đang bế quan, hiện tại không rảnh, Lý Vi nói, mời hai sư huynh trở về trước, đợi sau khi Sở sư huynh xuất quan, ta sẽ chuyển cáo tới sư huynh. Bế quan, Tề Bạch đầu tiên là sững sờ, sau đó cười lạnh nói, là chuyển tu kiếm khí quyết a, lúc này, hắn cùng phế vật không có gì khác nhau. Sở sư huynh không phải là phế vật. Lý Vi đỏ bừng cả mặt, phản bác, còn dám mạnh miệng, chẳng lẽ mới 2-3 ngày, người liền lên giường phục thị hắn rồi. Tề Bạch nói rất độc, để cho Lý Vi đỏ bừng cả mặt, vừa thẹn vừa giận không thôi. Thỉnh sư huynh tự trọng, cách chương.